Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, trong truyền thuyết thần trì. 3 tháng chiến đấu, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, dù cho phong thái lại tuyệt thế, thoạt nhìn cũng có một chút mỏi mệt, bọn chúng trên người mỗi một người đều nhuốm máu. Tự liền dung mạo kinh thế Mộ Thanh cùng Nhan Đồng cũng không ngoại lệ. Một cỗ sát khí như có như không ở 10 người ở giữa quanh quẩn. Đây là tự nhiên hình thành, chỉ vì bọn chúng đi qua huyết cùng giết rất rất nhiều. Cùng đại vận thánh hoàng một dạng, những người khác cũng đều nhao nhao khom mình hành lễ. Trước kia, để bọn hắn ở thanh niên bối phận trước mặt xoay người là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều biến thành sự thật. Nhìn về phía đó là cái thanh niên, trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ cảm giác. Thiên vực một chuyến, bọn họ nhìn thấy qua nguyệt trung thu đám người phong thái. Nhưng thời gian qua đi mấy tháng, những cái này thanh niên lần thứ hai trở nên mạnh lên. Chỉ có khoảng cách gần tận mắt qua bọn họ chiến đấu mới biết được bọn họ khủng bố. Bọn họ tận mắt thấy Nguyệt Trung Thu đã sức một mình tiêu diệt một vị thánh hoàng cấp cường giả, mà mấy vị khác thanh niên một dạng siêu thoát cảnh cường giả dưới tay bọn họ như là giống như gà đất chó xanh, căn bản không có thể một đòn. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là bọn họ mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản. Lấy tốc độ nhanh nhất, trợ giúp đông đảo đại thế lực, hoàng triều hoàn thành phục hồi phản kích. Bậc này chiến công, đè ép tất cả mọi người, cả thế gian chấn động, dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu. Đây là chứng minh tốt nhất, chí tôn liên minh ở toàn bộ đại lục nhấc lên một cơn lốc. Trong đó, bị thảo luận nhiều nhất là Nguyệt Trung Thu, bởi vì, một mực, có lời đồn. Hắn mới là chí tôn liên minh thủ lĩnh, chí tôn vì hắn mà sinh ra, cơ tộc làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta chỉ là tận năng lực, chư vị tiền bối không cần như thế. Nguyệt Trung Thu đám người mở miệng, bọn họ một đường đi tới, dạng này tiếng ca ngợi, thơ ca tụng bọn họ nghe qua không ít, bọn họ không có vì vậy mà kiêu ngạo, bởi vì chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Còn chưa thực sự tiếp xúc cơ tộc cùng cửu cực điện chủ lực. Nói xong, Nguyệt Trung Thu người từ biệt, bước lên hành trình mới. Bước kế tiếp, bọn họ sẽ bước vào Nam vực cương thổ. Ở nơi đó, có càng nhiều ác chiến đang đợi bọn họ. Chí tôn lên đường, đại vận hoàng triều lập tức chiêng trống vang trời. Đây là bọn hắn một điểm tâm ý, cũng là bọn hắn duy nhất có thể việc làm. Mặc dù hoàng triều phục hồi, nhưng là cương thổ còn chưa toàn bộ thu hồi, còn muốn tiến hành sau cùng quét sạch hành động. Mấy người đạp trên không mà đi, tràn đầy vô tận đấu trí. Quay đầu đường, dĩ nhiên bước ra trăm vạn dặm, ngóng nhìn cố hương, nơi đó là không đã bình tĩnh. Đám người mặc dù đấu trí trùng thiên, nhưng trong lòng một điểm cũng không dễ dàng. Một đường đi vào, bọn họ nghe được không ít tin tức, cơ bản cũng là liên quan tới cơ tộc cùng cửu cực điện. Truyền văn, cơ tộc mặt ngoài là toàn lực ổn định hiện tại náo động nổi lên bốn phía thế cục. Kỳ thật, bọn họ còn có một loại khác mục đích. Có người nói, Nam vực có một thần trì, nhưng lại cho tới bây giờ không người nhìn thấy. Chỉ ở đủ loại cổ tịch ghi chép bên trong xuất hiện qua. Quỷ dị nhất chính là, liền ở mấy tháng trước, Nam vực đã xảy ra một kiện chuyện là, trời xanh hạ xuống thụy thải ngàn vạn đạo, liền ở cái kia một ngày, Nam vực địa mạch than nhẹ, phát ra kinh dị nhân gian thanh âm, theo một chút lão ngoan đồng nói, đó là thần trì xuất hiện dấu hiệu, quỷ ốc thần hào, tụ lại bát phương tinh khí, này thần trì tên là Hóa Long trì. Tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Theo ghi chép, ở thời kỳ viễn cổ, thần trì đã từng xuất hiện mấy lần, mà mỗi một lần có thể vào ao người, cuối cùng đều là siêu phàm nhập thánh, tu vi tiến triển cực nhanh, đạt đến kinh động như gặp thiên nhân đồng dạng thuế biến. Các ngươi nói có phải là thật hay không? Tiểu Bạch Kiểm kia sẽ không như thế hảo vận a. Trục Nguyệt cơ thể khỏe mạnh, dẫm lên trời, trên người vòng quanh ngọn lửa màu vàng, thần dị phi phàm, những nơi đi qua, dẫn tới vô số người ghé mắt kêu sợ hãi. Hắn có thể đi đến bây giờ một bước này, liền chứng minh hắn khí vận hưng thịnh, liền xem như thật, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy kỳ quái. Dịch Thành Phong mở miệng, hơi nhíu mày, chậm rãi nói ra, thà tin là có, không thể tin là không. Hắn chỉ có một người, đây đã là kết cục tốt nhất. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, thâm thúy con người trong nháy mắt biến ảo, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ chùm sáng, sáng chói mà khủng bố. Nếu như là thật, ta Kim Sí Đại Bàng cái thứ nhất chiến hắn, nhìn xem loại này thiên chi kiêu tử có thể làm sao. Kim Sí Đại Bàng không sợ hãi, hoàng kim sáng chói thân hình phía trên bịt kín một tầng nhàn nhạt hôi sắc. Đây là hắn theo thực lực gia tăng, kim bằng vương thể tiến hóa kết quả. Nguyệt Trung Thu không có lên tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy tự tin, ai cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Dù cho tiến vào hóa long trì, nhất định siêu phàm nhập thánh cũng không được. Tiểu tử kia không có các ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ở thiên vực cùng tiểu tử này một trận chiến, hắn cũng không đem hết toàn lực, chắc hẳn đã sớm sinh ra dị tâm, không nghĩ biến thành cửu u chất dinh dưỡng. Trái lại, cửu u như thế nào nhìn không ra điểm này. Nếu không phải tiểu tử này hoành không xuất thế, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đánh giết cái này sinh ra dị tâm đời sau. Lâu không mở miệng lão hắc ra đời, một đôi mắt có tinh mang xẹt qua, có lẽ chỉ có hắn mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Tiền bối, có biện pháp gì giải quyết sao? Hắn hiển nhiên đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy địch ý, tuyệt đối sẽ nhằm vào hắn. Mộ Thanh trong mắt to có lo lắng, nhìn một chút trầm mặc không nói Nguyệt Trung Thu, ngay sau đó nhìn về phía lão hắc, vội vàng hỏi, chúng thanh niên chấn động trong lòng. Lão hắc trên đường đi chỉ điểm bọn họ quá nhiều, dần dần, bọn họ đã đem đối phương trở thành một cái thế ngoại cao nhân. Kiến thức sâu xa, không phải bọn họ đi tới, còn nhớ kỹ thiên vực thời điểm, Nguyệt Trung Thu mấy tận vô địch, coi như Cơ Lưu Vân, Nam Cung Lân, Bái Đế ba vị thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể thế nhưng đối phương. Thế hệ tuổi trẻ, chỉ có một người có thể lực chiến, kia liền là Cơ Phong Thanh. Bây giờ, truyền văn đối phương tiến vào Hóa Long Trì, lão hắc lại nói đối phương lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến, còn có dư lực, cũng không đem hết toàn lực. Kết quả như vậy làm bọn hắn đều kinh hãi. Hơn 3 tháng tới nay sớm chiều tương đối, bọn họ đối Nguyệt Trung Thu chiến lực vô cùng rõ ràng, cường đại đến đỉnh cao nhất. Bọn họ tự nhận có chỗ không kịp, vốn có thể dùng thánh khí oanh sát xong hết mọi chuyện, nhưng đối phương tâm cơ thâm trầm, có chỗ dựa nơi tay, làm chúng ta ở vào thụ động, khắp nơi cản trở. Lão hắc yên lặng lắc đầu, trong lúc vô tình nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, những người khác cũng đều nhìn về Nguyệt Trung Thu. Bọn họ hiển nhiên cũng đã biết được một ít chuyện. Những ngày qua đến nay, bọn họ đã biết rõ, Cơ Phong Thanh tựa hồ cầm giữ Nguyệt Trung Thu mẫu thân, để mà bức hiếp Nguyệt Trung Thu. Bằng không, ở thiên vực thời điểm, Nguyệt Trung Thu tất nhiên sẽ cùng đối phương triển khai sinh tử quyết đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.